Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 714, địa cấp thiết tinh mỏ. Ta không phải là giúp hồ ly nói chuyện, Diệp Phong đạo, cái này gọi là đổi vị trí suy nghĩ, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, đây là không thể bàn cãi nhân quả đại đạo. Một bên Âu Dương Phong một mực bực bội không lên tiếng. Mặc cho hai cái này tiểu thí hài miệng lưỡi tranh nhau. Đồng thời cũng đang quan sát con mình. Xem hắn trí năng thưởng thức có hay không đã đi theo sinh lý trổ mã. Ngươi, Âu Dương Khác tựa hồ từ nghèo sau. Chợt trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Ngươi xông đại họa. Ngươi trộm tử tiêu các áp trục vật đấu giá. Ngươi vội vàng tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi nghĩ đi mật báo. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, vậy phải xem tâm tình. Âu Dương Khác nhất thời mặt đầy thần khí đạo, bổn công tử tâm tình tốt lúc, liền làm cái gì cũng không nghe thấy quá, không nhìn thấy bất cứ thứ gì quá, cho nên, bổn công tử tâm tình quyết định ngươi tương lai. Đối với Âu Dương công tử tâm tình, bản cuồng ma thật không nửa điểm hứng thú. Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, người yêu mật báo phải đi cáo đi. Ta không có vấn đề. Người làm thật không sợ. Âu Dương Khác mặt đầy kinh nghi nói. Người tại sao không sợ? Người biết trong miệng ngươi hồ ly tinh là ai chăng? Diệp Phong cười nói. Không biết. Âu Dương Khác đạo. Ta quanh năm bị nàng bỏ vào pháp khí khóa đang cùng ngăn cách ngoại giới trong cái dương lớn mặt. Cùng với nàng trực tiếp tiếp xúc cũng không nhiều. Gần đây mới bị nàng mang ra khỏi dương lớn giấu ở trên người. Chỉ biết là bây giờ nó biến thành một cái phá lệ đẹp đẽ hồ ly tinh. Nàng kêu đắc kỷ là đại xâm lâm sâu bên trong Thanh Khâu quốc công chúa. Cha nàng liền sinh nàng một đứa con gái. Cha nàng cha là trong truyền thuyết tiên vương. Diệp Phong nhìn chằm chằm Âu Dương Khác. Thành khẩn nói, thiếu niên, hiểu chưa? Nàng nếu là đã gia đình chút ngoài ý muốn, tử tiêu các có thể hay không xong đời, ta không biết, nhưng các ngươi ra, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Thiếu niên, ta đưa nàng tân tân khổ khổ từ buổi đấu giá thượng trộm ra. Không chỉ là giúp tử tiêu các tránh tai, càng là đang giúp ngươi môn gia miễn họa a. Biết không, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chọc tới nàng cha. Ngươi cái này thủy tác dũng giả, còn có thể vui vẻ chơi đùa nhân sinh sao? À, Âu Dương Khác trên trán nhất thời lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đắc kỷ tương đối thích thể diện. Nàng lén xông vào tiên kiếm thành bị người bắt làm hàng hóa đấu giá như vậy xuống mặt mũi chuyện. Nếu là không người tuyên dương, nàng khẳng định coi như chính mình ăn người câm thua thiệt. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Diệp Phong nhìn Âu Dương Khác, cười tủm tỉm nói, nếu là Âu Dương công tử có lòng thay nàng tuyên truyền. Để cho Thanh Khâu Hồ Vương biết được nhà mình con gái bảo bối gặp lớn như vậy tội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiên vương viếng thăm tiên kiếm thành thịnh huống a. Bang, một bên Âu Dương Phong, lập tức mãnh gõ con mình một cái bạo hạt rẻ, nhìn hắn chằm chằm đạo. Ngươi cái gì cũng không biết, biết chưa, gõ hoàn nhà mình gây rắc rối nhi tử sau. Âu Dương Phong lại chuyển hướng Diệp Phong, cười híp mắt nói, Diệp thiếu hiệp, chỉ có diễn thần kim thật giống như cũng không được a. Không biết Diệp thiếu hiệp đối địa cấp thép dòng mỏ, có cái gì không thực tế ý tưởng. Ngươi có, Diệp Phong nhất thời mặt đầy động tâm đạo, có một cái. Là ta tổ tiên truyền xuống, một tòa bỏ phế hàng ngàn vạn năm lão mỏ, nghe nói mới chỉ khai thác 8/10. Âu Dương Phong đạo, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, loại này cao cấp nhất thép dòng mỏ, tại sao lại bị bỏ hoang xuống? Không có cách nào hậu nhân vô năng a. Âu Dương Phong mặt đầy chán nản nói, tòa riêng địa cấp thép dòng mỏ. Ở vào đại xâm lâm sâu bên trong, là ta ra năm đó một vị tiên vương cấp lão tổ tông phát hiện. Tự mình ra vị lão tổ tông kia cố khứ sau, ta ở Dương Thế Gia, sau đó đừng nói tiên vương, ngay cả tiên quân cũng không thể ra khỏi một vị. Không cách nào nữa, đi sâu vào đại sâm lâm sâu bên trong đào mỏ rồi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Không biết Âu Dương tiền bối báo cho biết tiểu tử chuyện này, ý muốn như thế nào? Là tòa các yết thiết tinh mỏ, rất thích hợp ngươi trước đi khai hoang. Âu Dương Phong nhìn Như Thiên Phương dạ đàm đạo. Âu Dương tiền bối, lão nhân gia, có phải hay không là quá đáng nâng đỡ tiểu tử? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Rất đơn giản, bởi vì tòa kia địa cấp thiết tinh mỏ vị trí bàn trước mắt Trúc Thanh Khâu quốc sở hạt. Âu Dương Phong đạo, lấy Diệp Thiếu Hiệp cùng Đắc Kỷ công chúa giao tình, lẫn vào Thanh Khâu quốc đi len lén đào mỏ, hẳn không phải là việc khó gì chứ? Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy mộng bức. Thanh Khâu quốc chỗ đó, hắn căn bản không có ý định lại đi lần thứ hai. Không nói trước tên biến thái kia Hồ Vương luôn là dùng quái ánh mắt của quái liếc hắn. Bây giờ Đắc Kỷ lại dây dưa với hắn không rõ, luôn lấy hợp pháp thê tử tự cho mình là. Nếu lại đi Thanh Khâu quốc, vậy chẳng phải là muốn đi tự chui đầu vào lưới. Làm không cẩn thận thì phải làm cả đời hồ ly tinh môn phụ mã ra. Không ra được, không biết Âu Dương tiền bối có gì chỉ giáo. Phân chia 5, 5 hay lại là chia 4, 6. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, nhắm mắt nói, không có cách nào, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Địa cấp thép dòng mỏ sức dụ dỗ quá to lớn rồi. Người thất ta tam, lại thêm một cái điều kiện. Âu Dương Phong đạo, nghe nói ngươi quán đỉnh chư thiên không hai, con ta năm nay 18 tuổi, nếu là ngươi có thể đem hắn rót đến pháp kính, trừ các ngươi một nhà chi ngoại, con ta phải là tiên kiếm tông vô tiền khoáng hậu tối cao thiên tài. Hỗn thượng một cái nội môn đệ tử tinh anh, sẽ không có bất kỳ áp lực, coi như là đệ tử nòng cốt, cũng có 90% chắc chắn. Đồng ý. Diệp Phong tương đối sảng khoái đáp ứng. Khác nhi, khoảng thời gian này, ngươi hãy cùng ở Diệp Thiếu Hiệp bên người thật tốt học một ít. Biết không? Âu Dương Phong kêu lên Âu Dương Khác, mặt đầy trịnh trọng nói. Đây là làm sao? Đây đương nhiên là để cho Âu Dương Khác đi làm khoáng sản mở mang công ty Âu Dương Thế Gia toàn quyền người đại diện. Thực ra Âu Dương Phong chủ yếu hơn ý tứ là để cho con mình đi theo Diệp Phong đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện ôm lên Diệp Phong, điều này tiền đồ vô lượng bắp đùi. Diệp Phong trước mắt giá trị con người, chính hắn sợ rằng còn không có Âu Dương Phong rõ ràng hơn. Cái gì? Cha, ngươi không có lầm chứ? Âu Dương Khác cực kỳ không tin nói, ngươi làm cho mình con ruột đi cho cái này lừa gạt tiểu bại hoại làm tiểu đệ. A nha, Diệp Phong mặt đầy phá lệ mộng bức, má nó đàn, đây là cái gì thế đạo? Ngay cả Âu Dương Khắc loại người này cũng xem thường bản cuồng ma là lừa gạt tiểu bại hoại rồi. Bang, nghịch tử, tức chết lão phu vậy. Âu Dương Phong bị nhà mình quá đáng thuần khiết nhi tử giận đến như muốn hộc máu, đập mạnh rồi hắn một cái bạo hạt rẻ sau. Hận thiết bất thành cương đạo, ngươi xem ngươi, ngươi so với người ta ước chừng lớn 3 tuổi, nhân gia cũng đã là uy phong lẫm lẫm cửu tinh tiên đẹp trai. Ngươi thì sao, ngươi vẫn còn ở cả ngày chơi đùa thỏ, căn bản sẽ không bắt đầu khởi bước. Nhân gia thời gian nửa năm, liền do đệ tử tạp dịch xâm nhập vào nội môn. Ngươi thì sao, ngươi mỗi ngày liền chỉ biết là đều ở nhà uy thỏ. Ngừng, cha, ngươi để cho ta làm gì ta thì làm mà. Này Chu Toàn đi, Âu Dương Khác cắt đứt chính mình trả lời nói đạo. Bất quá, coi như là phục nô dịch, cũng coi như có một nô dịch thời hạn đi. Xin cha công khai, ngắn nhất thời hạn, đào xong cái kia thiết tinh mỏ mới thôi. Âu Dương Phong nhìn mình lom lom nhi tử đạo. Nếu ngươi đi theo Diệp Thiếu Hiệp có thể học có sở thành, coi như với hắn cả đời. Cha ngươi ta cũng sẽ không phản đối, tương đối đồng ý. A Phi, con của ngươi ta mới không như vậy tiện đây. Âu Dương Khắc Ác Phi đạo, cho người khác làm cả đời tiểu đệ, đó là nhiều đần đầu mới nghĩ ra được tiền đồ. Con của ngươi ta nhất định sẽ là một vị ngang dọc chư thiên vạn giới truyền kỳ anh hùng. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.